Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Giả Cổ Long, Đại Ấn Công, qua phần diễn đọc Chương Dực. Cũng ở góc riêng biệt này, Hoàng Lãnh Thông còn tìm thấy nhiều quyển kinh sách khác mà chủ nhân của nó phải là những tên nho sinh càn dở. Những tên nho sinh này vì ham tìm kiếm những dần thơ tuyệt tác đã lặn lội vào những nơi hẻo lánh để rồi phải thiệt mạng và biến thành những cô hồn giả tử. Chưa hết, Hoàng Lãnh Thông thoáng rúng động khi lão tìm thấy một chéo lụa đã úa vàng. Vì cũ kỹ cho nên bị Tống Kim Điêu dứt bừa như một phế vật. Lão tuy chỉ đọc được có ba chữ Tiểu Thừa Kim, nhưng vì lão là nhân vật hữu danh trên giang hồ nên lão biết rằng đây chính là một phần nhỏ của tuyệt kỹ công phu Phật môn. Bấy lâu nay được giang hồ truyền tụng là Tiểu Thừa Kim Cang Đại Ấn Công. Lão biết rõ như vậy vì trên chéo lụa còn có những nét phác họa vẽ nên hình năm cánh tay theo năm tư thế khác nhau. Hoàng Lãnh Thông không nén được tâm trạng bồi hồi khi lão buộc miệng lẩm bẩm thành lời Tiểu Thừa Kim Cang Đại Ấn Công. Đây chính là công phu thượng đỉnh của Kim Cang Thượng Nhân, đã vang danh thiên hạ từ trăm năm trước. Tại sao đứa bé họ Tống kia lại có được vật này? Và tại sao chỉ còn lại một phần nhỏ của tấm lụa lưu lại công phu tuyệt kỹ này vậy? Lão thầm làm nhét luôn chéo lụa vào trong bọc áo và rối rít lục tung đóng đồ vật của chủ nhân nơi này là Tống Kim Điêu. Sau một lúc sục tìm và tìm không sót bất kỳ một vị trí nào, Hoàng Lãnh Thông thất vọng vì không tìm thêm được những phần còn lại của chéo lụa. Bằng thần một lúc, Hoàng Lãnh Thông lại lẩm bẩm: đứa bé đã bảo là nó chỉ nhặt được những gì còn lại của những kẻ xấu số. Chéo lụa này là vật sở hữu của một trong những kẻ đó. Đứa bé lại không biết võ công. Ta có muốn cũng chỉ phí công thôi. Lão hiểu rằng chéo lụa này nếu còn nhiều hơn thì đứa bé cũng phải nhìn thấy và nhặt lấy cho đủ rồi. Cũng để dứt bỏ như một phế vật. Do đó đành phải tội nguyện với phần chéo lụa vừa vô tình rơi vào tay lão. Tống Kim Điêu vẫn chưa quay lại. Lão liền lấy chéo lụa ra để ngắm nghía. Nhìn vào hình của năm cánh tay là một phần đồ hình của võ học. Lão càng nhìn càng tuyệt vọng vì đã là đồ hình võ học một khi không có được đầy đủ. Thì đừng nói chi lão, đến những ai khác minh mẫn hơn cũng không sao thấu triệt được cho đến nơi đến chốn. Huống chi đây chỉ là đồ hình của một công phu thượng đỉnh Phật môn, lão càng mù mờ hơn. Nghe có tiếng động, Hoàng Lãnh Thông vội nhét chéo lụa vào trong bọc áo, quay quả quay trở ra. Tống Kim Điêu đúng là đã quay về, khiến cho Hoàng Lãnh Thông hết sức là nghi ngại về đứa bé. Đặt một bọc to chứa đầy những thực vật vừa đổi được sang một bên. Tống Kim Điêu vội vã lôi từ bọc áo ra đủ các loại dược liệu và dược thảo. Y như là một y sư chính hiệu, Tống Kim Điêu sau khi đi vào bên trong động thất xem qua quyển y kinh, nhanh nhẹn trổ tài phối chế các loại dược liệu lại với nhau. Nhìn đôi tay thoăn thoắt của Tống Kim Điêu, Hoàng Lãnh Thông không khỏi ngờ vực. Người đàn phối chế giải dược cho ta, Tiểu Hoa Nhi. Tống Kim Điêu gật đầu, đương nhiên rồi. Như Hoàng lão bá đang nhìn thấy đó thôi. Hoàng Lãnh Thông cau mặt. Liệu ngươi có làm được không đó? Hay lại vẽ hổ bất thành rồi lại vẽ chó đó mày? Tống Kim Điêu đáp lại một cách tự tin. Hoàng lão bá yên tâm đi. Quyển y kinh đã được tiểu sinh xem đến nằm lòng rồi. Trước Hoàng lão bá, tiểu sinh đã thử chữa cho nhiều người. Vì vô tình bị độc xà cắn phải, tất cả đều được bình phục. Ngươi chỉ dựa vào quyển y kinh thôi sao? Còn có ai khác điểm quá cho ngươi không? Đôi tay vẫn nhanh nhẹn bốc hết dược liệu này đến dược thảo khác. Tống Kim Điều đáp lời: mọi lời lẽ trong y kinh đều rõ ràng mạch lạc, tiểu sinh đọc qua là nhớ ngay, tiểu sinh đâu cần phải được điểm quá. Lão bá bá hỏi như có ý không tin ở tiểu sinh ha. Lưỡng lự một lúc, Hoàng Lãnh Thông mới dám gật đầu: đương nhiên là ta phải nghi ngờ, vì đây là chuyện có liên quan đến sinh mạng chứ nào phải chuyện đùa. Vẫn không nao núng, Tống Kim Điều dùng giọng điệu trấn an của đại phu mà bảo lão: sự nghi ngại của Hoàng lão bá tiểu sinh thừa hiểu, nhưng Hoàng lão bá cứ an tâm, tiểu sinh không bao giờ dám mạo hiểm lấy sinh mạng của Hoàng lão bá ra để đùa. Giả lại việc điều trị cho lão bá là việc cần kiếp không thể chậm, không tin lão bá thử nhìn vào lòng bàn tay và gan bàn chân, lão bá sẽ thấy tiểu sinh nói đúng hay sai. Hoàng Lãnh Thông thử nhìn vào lòng bàn tay và kêu lên: ô hay, sao lại thế này? Tại sao từ khúc trì quyệt trở lên của ta lại đen thẳm đến vậy? Tống Kim Điều giải thích: đó là độc chất trong người của lão bá được tiểu sinh dùng thuật kim châm quá quyệt để dồn lại. Nếu Hoàng lão bá không sớm dùng giải dược do tiểu sinh phối chế, hậu quả sẽ khó lường. Hoàng Lãnh Thông nhìn Tống Kim Điều đầy nghi ngờ và nói: hậu quả như thế nào vậy? Chết! Lão nghiến răng ken két: ngươi định dọa ta? Nếu ta có mệnh hệ nào, ngươi biết chuyện gì sẽ xảy ra cho ngươi không? Cả với ý nghĩ của Hoàng Lãnh Thông, Tống Kim Điều không hề sợ trước lời dọa nạt của lão. Tống Kim Điều vẫn thản nhiên nói: Hoàng lão bá không nên khẩn trương như vậy, không tốt cho lão bá đâu. Một khi Hoàng lão bá gặp được tiểu sinh, nhất định Hoàng lão bá sẽ bình an vô sự. Hoàng Lãnh Thông lúc này hoang mang, rõ ràng là lão đang muốn dùng võ lực để đối phó với đứa bé. Một khi đứa bé quyết định đầu độc lão, vậy mà đứa bé vẫn dửng dưng và còn khuyên lão đừng nên khẩn trương. Một là Tống Kim Điêu này quá ngây ngô, không biết lão đang có ý đồ muốn giết nó. Hai là Tống Kim Điêu biết rõ sự việc nhưng lại giả vờ như không biết, cứ như không xem ưng trảo phi thiên Hoàng Lãnh Thông vào đâu. Lão ngần ngừ một lúc lâu và ngẫm nghĩ lại mọi việc từ đầu. Sau cùng lão đành phải tin vào giả thuyết thứ nhất. Tống Kim Điêu lớn lên chỉ có một mình ở Lãnh Hồn Cốc, nên không hề biết đến những chuyện giảo quyệt gian dối và xảo trá trên giang hồ. Do đó lão đành phải đưa tay ra đón nhận lọ dược liệu do Tống Kim Điêu vừa pha chế xong. Tống Kim Điêu lên tiếng bảo: Hoàng lão bá dùng xong, nếu thấy hết đen, không còn sẫm nữa, kể như là thuốc đã chữa đúng bệnh. Đúng như sự tự tin của Tống Kim Điêu, vết đen trên hai lòng bàn tay của lão đang nhạt đi dần dần. Lúc Hoàng Lãnh Thông đánh liều dùng thử, lão mừng thì Tống Kim Điêu cũng mừng, và lão cũng an tâm khi nghe Tống Kim Điêu căn dặn. 7 ngày với 7 lần dùng giải dược, chất độc trong người của Hoàng lão bá sẽ được hóa giải hoàn toàn. Trong người vừa có được cảm nhận nhẹ nhõm, Hoàng Lãnh Thông sau khi gật đầu chứng tỏ đã chấp thuận lời căn dặn của Tống Kim Điêu, bèn ngồi im nhắm mắt để tọa công. Động thái của lão do quá xa lạ đối với Tống Kim Điêu, nên nó chỉ biết ngồi yên và nhìn lão. Đợi đến lúc lão đã hoàn toàn xả công, Tống Kim Điêu vội hỏi: Hoàng lão bá vừa làm gì vậy? Hoàng Lãnh Thông càng thêm tin chắc là Tống Kim Điêu thật sự không có võ công. Lão nhẽ miệng cười giải thích: đó là cách thức tọa công điều khí của người luyện võ, ngươi không biết thật sao? Tống Kim Điêu reo lên: ra là vậy, thảo nào Hoàng lão bá cứ luôn miệng đề cập đến võ công, nhưng tại sao Hoàng lão bá phải tọa công? Sự ngây ngô của Tống Kim Điêu khiến cho lão phấn khích: nếu ta không tọa công để dẫn nhanh giải dược, theo người nói thì ta phải chờ đến 7 ngày mới hóa giải hoàn toàn độc chất. Nhưng nhờ vào sự tọa công, ta sẽ thu ngắn thời gian lại, có lẽ chừng 3 hoặc 4 hôm là đủ. Tống Kim Điều trố mắt nhìn lão: lợi hại như vậy sao? Hoàng lão bá có vui lòng chỉ dạy võ công cho tiểu sinh không? Lão bật cười: liệu người có đủ căn cơ để tiếp thụ sở học của ta không? Tống Kim Điều hăm hở đáp: Cứ thử qua thì biết ngay thôi. Nếu tiểu sinh không đủ căn cơ, Hoàng lão bá bất tất phải truyền thụ nữa. Lão gật đầu nói, được rồi, thử thì thử. Bây giờ ta đọc cho ngươi nghe một đoạn khẩu quyết, xem ngươi có mau chóng lãnh hội được hay không. Nghe này. Đọc qua một lượt cho Tống Kim Điêu nghe. Hoàng Lãnh Thông sau đó hất hàm hỏi, khó hiểu lắm phải không tiểu Hoa Nhi? Và Hoàng Lãnh Thông hoàn toàn bất ngờ khi nghe Tống Kim Điêu lắc đầu bảo, trái lại thì có, tiểu sinh hầu như là hiểu được tất cả. Lão Sa sầm nét mặt, ngươi đừng có mà nói bừa nha, ngươi hiểu như thế nào mà bảo là hiểu được tất cả vậy? Tống Kim Điêu nhanh nhẩu giải đáp một câu lục vấn của lão. Càng hỏi, Hoàng Lãnh Thông càng kinh ngạc trước tư chất thông tuệ đến quái lạ của Tống Kim Điêu. Vì có nhiều điểm mà từ bấy lâu nay, tuy lão cũng từng luyện nhưng chỉ hiểu được mập mờ, thì Tống Kim Điêu lại thông suốt đến chân tơ kẻ tóc. Kinh ngạc đến độ lão phải lên tiếng hỏi, ngươi đã từng luyện võ công? Tống Kim Điêu thật sự làm cho lão phải hoang mang khi lên tiếng đáp lại rạch rỏi. Làm gì có, đây là lần đầu tiên tiểu sinh được nghe những đoạn kinh văn như thế này. Vậy tại sao người lại mau chóng lãnh hội, và lãnh hội có phần uyên thâm hơn? Lão bỏ dở lời đang nói, vì nếu lão nói tiếp chẳng khác nào lão vừa tự nhận mình thua kém một đứa bé không có bao nhiêu niên kỷ. Nếu Tống Kim Điêu tỏ ra có thiên bẩm khác thường, khi nghe một hiểu mười thì nó lại tỏ ra quá ngây thơ. Trước nhân tình thế thái, Tống Kim Điêu không hiểu được ẩn ý thật sự của lão. Nó lên tiếng đáp, vì kinh văn mà Hoàng lão bá vừa đọc đã quá rõ ràng rồi còn gì, tiểu sinh mà không lãnh hội được mới là chuyện lạ. Âm thầm suy tính một lúc, Hoàng Lãnh Thông lại lên tiếng bảo, phần sau hãy còn dài và còn lắm nhiều nhiêu khê, người có muốn ta đọc tiếp cho người nghe không? Tống Kim Điêu gật đầu nhanh, đương nhiên là muốn rồi. Hoàng Lãnh Thông lại đọc tiếp, vừa đọc lão vừa suy tính những ý đồ chỉ riêng lão biết. Cũng như lần mới rồi, Tống Kim Điêu thật sự chứng tỏ được tư chất hơn người, khi cứ nghe đến đâu hiểu đến đó. Sau cùng có phần hài lòng, Hoàng Lãnh Thông lên tiếng hỏi, đó là nội công tâm pháp phần cơ bản cần thiết duy nhất cho người luyện võ, người có muốn luyện phần đó hay không? Là tọa công như Hoàng lão bá vừa làm chứ gì? Lão gật đầu nói, không sai, đương nhiên là tiểu sinh rất muốn. Vậy ngươi phải hành lễ bái sư, tôn ta làm sư phụ của ngươi, ngươi nghĩ sao? Bái sư? Hoàng lão bá đã quyết định nhận tiểu sinh làm đệ tử rồi ư? Lão đắc ý. Ngươi thích không? Nếu thích thì gọi ta là sư phụ đi. Nhưng khi Tống Kim Điêu định dập đầu để hành lễ bái sư, lão chợt ngăn lại. Khoan đã. Tống Kim Điêu bối rối. Hoàng lão bá đã đổi ý rồi sao? Lão phì cười. Không phải là hoàn toàn. Ta sẽ vẫn truyền thụ sở học cho ngươi, ngươi đừng lo, chỉ có điều ta không muốn ngươi gọi ta là sư phụ. Tống Kim Điêu vì chưa hiểu hết ý tứ của Hoàng Lãnh Thông nên cứ yên lặng chờ nghe lão nói tiếp. Lão hớn hở bảo, từ bé cho đến giờ, ngươi thân cô thế cô, còn ta từng này tuổi vẫn chưa bị thê nhi trói buộc. Ta muốn nhận ngươi là dưỡng tử và muốn được nghe hai tiếng dưỡng phụ từ miệng của ngươi, ngươi nghĩ sao? Không còn gì mừng hơn, Tống Kim Điêu sụp người kêu lên, dưỡng phụ, hài nhi Tống Kim Điêu xin khấu đầu ra mắt dưỡng phụ. Hoàng Lãnh Thông cười gian và bước đến nâng Tống Kim Điêu đứng dậy. Được rồi Tống Nhi, ngươi đứng lên đi. Sau khi diễn giải qua cách thức tọa công cho Tống Kim Điêu hiểu, Hoàng Lãnh Thông vừa nhìn dưỡng tử đang tọa công, vừa lẩm bẩm hài lòng nói, đúng như ta nhận định, đứa bé này phải là bậc kỳ tài về võ học. Được một dưỡng tử như hắn, ta lo gì chuyện mai sau này. Với ý nghĩ đó, ưng trảo phi thiên, Hoàng Lãnh Thông không còn muốn mau chóng rời khỏi lãnh hồn cốc nữa. Cho dù sau đó 4 ngày, mọi độc chất trong người của lão đã hoàn toàn được hóa giải. Lão bắt đầu dồn mọi tâm huyết vào chuyện truyền thụ võ công cho dưỡng tử Tống Kim Điêu. Sự lãnh hội đầy mẫn tiệp của Tống Kim Điêu luôn luôn làm cho Hoàng Lãnh Thông kinh ngạc. Không riêng gì những sở học của bản thân lão. Có lần Tống Kim Điêu bắt gặp Hoàng Lãnh Thông nhìn vào đồ hình trên chéo lụa và suy nghĩ. Tống Kim Điêu hỏi: hình như những cánh tay đó có phải là võ học công phu không dưỡng phụ? Hoàng Lãnh Thông gật đầu: không sai, chỉ có điều là nó chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Tống Kim Điêu nói: hài nhi khi nhặt được chéo lụa này có nghe chủ nhân của nó trối lại một câu? Hoàng Lãnh Thông lộ vẻ quan tâm: chủ nhân của nó ư? Chủ nhân của nó là ai vậy? Và lời trối lại như thế nào? Dạ, đó là một vị đại sư. Vì không duy trì được lâu, dời lục phủ ngũ tạng đã vỡ nát. Vị đại sư chỉ lào thào bảo: Đại Kim Sơn. Đại Kim Sơn đó là một ngọn núi cao chót vót ở vùng biên tái gần nơi Tây Tạng. Vị đại sư đó có ý gì khi đề cập đến địa danh này? Tống Kim Điêu lắc đầu: hài nhi không rõ. Có khi nào phần còn lại của những đồ hình này được cất giấu ở Đại Kim Sơn không dưỡng phụ? Hoàng Lãnh Thông hoang mang nghi ngại: có thể là như vậy. Thế nhưng biết là nơi nào của Đại Kim Sơn đây? Ngươi có biết Đại Kim Sơn to lớn đến ngần nào không? Đọc được sự nối tiếc của dưỡng phụ, Tống Kim Điêu giọt miệng hỏi: theo như ý của dưỡng phụ, công phu này phải lợi hại lắm. Còn trên cả lợi hại nữa đó, nó là công phu thượng đỉnh của Phật môn, được Kim Cang thượng nhân từ trăm năm trước lưu truyền, được gọi là Tiểu Thừa Kim Cang Đại Ấn Công. Thở dài một hơi tiếc rẻ, Hoàng Lãnh Thông lại nói: chỉ dơi vẹn vẹn năm đồ hình này thì đây đâu khác gì một phế vật. Ây, đáng tiếc thật. Tống Kim Điêu buộc miệng hỏi: có năm hình còn hơn là không có gì? Hơn ở chỗ nào? Dưỡng phụ xem đây, không phải năm đồ hình này có liên quan với nhau sao? Hoàng Lãnh Thông thật sự kinh ngạc: hơ, ngươi nhìn được điểm liên quan của nó như thế nào vậy? Tống Kim Điêu liền khuỳnh tay giai bộ dạng như đồ hình lần đầu tiên, rồi sau đó tuần tự nó uốn tay theo những đồ hình còn lại, rồi lên tiếng bảo: từ vị trí đầu tiên cho đến vị trí kế tiếp, nếu hài nhi không làm như thế này thì chân khí từ đan điền sẽ đưa lên quyển mạch, tài sẽ không có sự liên tục. Hoàng Lãnh Thông sửng sốt cực độ: ngươi chỉ nhìn qua là hiểu được ngay sao? Hoàng Kim Điêu không thể không ngập ngừng lo ngại: không đúng sao dưỡng phụ? Nửa như ganh, nửa như hờn. Hoàng Lãnh Thông lên tiếng gắt: đúng hay không thì tự ngươi phải biết. Không phải ngươi vừa nói là nhờ đó mà chân khí được liên tục sao? Đã quá quen với tánh hỷ nộ bất thường của dưỡng phụ, Tống Kim Điêu vội bảo: vậy thì đúng rồi, hài nhi cảm nhận được sự liên tục của chân khí, không tin dưỡng phụ cứ làm theo hài nhi thì biết. Bán tính bán nghi, Hoàng Lãnh Thông bèn uốn tay theo tư thế của Tống Kim Điêu. Phải năm lần bảy lượt như vậy, lão mới làm đúng theo từng động tác của Tống Kim Điêu, và sau cùng lão cũng cảm nhận được sự liên tục của chân khí như Tống Kim Điêu đã đoán chắc. Ngấm ngầm thán phục Tống Kim Điêu là bậc kỳ tài về võ học, nhưng do không muốn nhận mình thua kém, Hoàng Lãnh Thông lại gắt: đến đây rồi sao nữa chứ? Chân khí chỉ lên được đến quyển mạch mà thôi, làm sao phát ra thanh kình để đả thương được địch nhân? Đúng với cái tên gọi là công phu là Tiểu Thừa Kim Cang Đại Ấn Công đây. Tống Kim Điêu lúng túng: do đồ hình đến đây là hết. Nếu có thêm một hoặc hai đồ hình nữa, rất có thể đây là một chiêu trong môn công phu Đại Ấn Công này. Trong lòng tuy thừa nhận điều Tống Kim Điêu nói là đúng, nhưng ngoài miệng, Hoàng Lãnh Thông lên giọng nói gạt ngang: ngươi đừng có nghĩ ngươi có tư chất thông tuệ mà nói bừa nha. Thôi ngươi tiếp tục tập luyện phi thiên bộ pháp đi. Thời gian dần trôi, 3 năm đã qua, Tống Kim Điêu giờ đây đã biến thành một trang nam nhi khôi ngô tuấn tú. Qua làng cốc vẫn còn lâu lắm mới đến tuyết xuân, vậy mà dưới chân ngọn núi Thần Nữ Sơn lại có một địa điểm đang rực rỡ đủ loài hoa nở rộ. Và trong các loài hoa đó, đông đảo nhất và sặc sỡ nhất chính là muôn cánh lan. Chẳng trách nơi đây được những người dân ngụ cư quanh vùng gọi một cách mỹ miều là lan hoa cốc. Điều khiến cho lan hoa cốc trở nên khác thường, các loại hoa tha hồ đua nở bất chấp hết trời sang độ giá rét. Đó chính là nhờ dòng nhiệt tuyền đang âm ỉ chảy ra từ lòng đất giữa những khe đá. Cũng như bao mùa đông khác trước đó đã thành lệ, người người nô nức kéo đến Hoa Lan Cốc khi tuyết bắt đầu giăng giăng. Họ tìm đến Lan Hoa Cốc trước hết là để thưởng hoa ngoạn cảnh. Đó là lẽ thường tình của thế nhân trước cảnh mỹ quan của đất trời. Nhưng đó cũng không ít kẻ tìm đến Lan Hoa Cốc để tránh cái giá rét của mùa đông. Dòng nhiệt tuyền nếu đã hâm nóng được mặt đất lạnh giá, khiến muôn hoa phải nở rộ trước độ xuân về, thì hơi ấm của nó cũng đủ sưởi ấm lòng người, nhất là những người vì quá cao niên hoặc không có một mái ấm trú thân. Như thường những hạng bất hạnh hòa với lòng từ bi của đất trời. Trong dòng người lũ lượt kéo đến Lan Hoa Cốc có không ít kẻ vì chút thiện ý hiếm hoi sẵn sàng san sẻ một tớp rượu, một manh áo cho những ai đang phải khốn khổ vì lạnh. Một trong những người có lòng từ tâm đó là một trang nam nhi, vừa khôi ngô vừa tuấn tú, và miệng luôn cười khẩy nhưng mắt lại không cười. Chàng ta vừa trao cho một lão khất cái, vừa cao niên lại vừa cơ hàn, tấm trường bào duy nhất của chàng. Và chàng cười tươi như hoa dưới ánh mắt sắc lạnh trước câu nói cảm kích của lão khất cái nọ. Công tử thật là hào hiệp, lão xin đa tạ nghĩa cử của công tử. Với bộ nha phục thanh tao còn lại sẽ là bình thường nếu như bây giờ là tuyết sưng, và là bất bình thường khi lúc này đang trời đông tháng giá. Chàng ta ngang nhiên len lỏi qua dòng người nhanh nhẹn khác thường. Lão khất cái cũng có những cử chỉ khác thường không kém. Lão vừa mới co ro như không thể chi trì được nữa dưới cái lạnh chết người, vậy mà khi vừa khoác được tấm trường bào của chàng nho sinh nọ, lão bỗng trở nên linh hoạt hẳn lên. Lão vừa giữ chặt tấm trường bào vào người như sợ bị ai khác cướp mất, vừa đưa chân len lỏi giữa dòng người như muốn đi theo chàng nho sinh nọ. Động tác kỳ quặc của lão khất cái này lập tức tạo sự chú ý cho một trang giai nhân có sắc đẹp như hoa nhường nguyệt thẹn. Nàng ta cũng vừa đuổi kịp lão khất cái, vừa lấy mắt ra hiệu cho ai đó ở phía sau. Dòng người vẫn náo nhiệt như cũ nên khó có thể phân biệt được là những ai đang đi trong dòng người là bám theo trang giai nhân, còn những người ai là đang thả bước ngoạn cảnh thưởng hoa. Và người đi trước vì thế không thể nào biết được những ai đang đi ở phía sau là bám đuổi theo mình. Người ở phía sau thì chỉ biết mãi miết bám theo bước chân kẻ đi trước, rồi đến lượt người đó lại bị kẻ khác theo chân, tuần tự như vậy cho đến một ngách núi nọ. Trong khi bao nhiêu người đang cố tình tìm đến đây để ngoạn cảnh trú đông, đang lũ lượt rẽ theo lối mòn ngay ngách núi để tiến sâu hơn nữa vào trong Lan Hồn Cốc, thì lão khất cái kia lại muốn bám theo trang nho sinh nên phải ngoặt người về phía ngược lại. Người ta rẽ bên này, lão ngoặt bên kia. Người ta thong thả bước đi trên chỗ bằng phẳng thì lão lại gấp rút đưa chân tiến dần theo dốc núi. Qua một chỗ khuất, lão đưa mắt nhìn xa xa và lẩm bẩm: đúng như rằng tiểu tử biết võ công hơn. Hắn đến Lan Hoa Cốc nhưng lại không đi vào Lan Hoa Cốc, điều này chắc chắn phải có nguyên do. Nhất nhật bất tủ phi cái tà, đâu dễ gì bỏ qua trò vui này. Phong Thúc Thúc, trò vui gì mà Thúc Thúc đang đề cập đến vậy? Lão khất cái giật mình đánh thoát và quay thật nhanh. Chạm phải khuôn mặt mỹ miều của trang giai nhân, lão khất cái tuy cười nhưng lại lúng túng nói không thành lời. Đào hoa nữ là ta. Mỹ nhân cười chúng chín: sao vậy Phong Thúc Thúc? Thúc Thúc như không muốn nhìn thấy điệt nữ thì phải. Lão khất cái hắng giọng: đương nhiên rồi, mỗi lần gặp ngươi là lão phong cái ta lại một phen suối quẩy. Mỹ nhân vẫn tươi cười: Phong Thúc Thúc nói quá lời rồi, điệt nữ là hàng hậu sinh chi bối, luôn xem Phong Thúc Thúc như thân sinh phụ mẫu. Nỡ nào Phong Thúc Thúc lại nói là hễ gặp điệt nữ là xui. Khuôn mặt bừng bừng sắc giận của lão khất cái bỗng lên tiếng kêu: không phải sao, chỉ riêng mỹ hiệu của ngươi đã là khắc tinh của khất cái ta rồi. Đào hoa là loại hoa chỉ mọc được ở những nơi giá lạnh. Ta là khất cái nên y phục phong phanh. Gặp ngươi là ta lạnh từ trong xương lạnh ra. Như vậy không phải là xui thì còn gì nữa. Vẫn tươi cười như hoa nở đúng độ nào. Đào hoa nữ đưa tay chỉ vào tấm trường bào mà lão khất cái đang khoác ở trên người. Y phục như vậy mà phong phanh sao? Thôi mà, phong thúc thúc, thúc thúc trêu điệt nữ làm chi? Trò vui gì, thúc thúc mau nói ra đi. Giật mình tỉnh ngộ, lão khất cái họ Phong đưa ánh mắt nhìn về phía trước. Không còn nhìn thấy trang nho sinh, lão dậm chân đành đạch nói. Chết rồi, hắn đi mất rồi còn gì nữa. Đào hoa nữ kinh ngạc, ai đi mất? Lão khất cái giận dữ tung người, lao đi thật nhanh, từ xa. Lão nặng giọng ném lại một câu hậm hực. Ta bảo không sai mà. Mỗi lần gặp đào hoa nữ ngươi là ta xui tận mạng. Ngươi muốn biết trò vui gì thì mau đi tìm cho bằng được một tên nho sinh. Kẻ vừa cho ta tấm trường bào này thì biết. Đào hoa nữ ngơ ngẩn nhìn theo lão khất cái. Từ phía sau có người lên tiếng hỏi nàng. Lão Phong vừa nói gì vậy trưởng môn? Đào hoa nữ quay lại và hỏi. Lão đang bám theo một tên nho sinh. Theo bổn trưởng môn biết, có thể là tên nho sinh này đang âm thầm tìm đến nơi ẩn cư của trích tinh thủ Du Thuận. Mọi người mau mau tản ra và tìm tên nho sinh đó, chỉ lưu lại một người để làm cách thông tin đến các phái khác thôi. Đi nhanh đi. Đào hoa nữ vừa tung người thì thi triển khinh thân pháp để đuổi theo lão khất cái. Thì phía sau nàng, lần lượt có năm bóng nhân ảnh cũng nhanh chóng phóng lên dốc núi, theo các hướng khác nhau. Tiếp đó, vẫn còn có người lưu lại theo sự cắt đặt của đào hoa nữ. Tuần tự, có hơn 10 bóng người cũng lao theo, loang loáng lên dốc núi. Trong số những người đến sau này, có đủ cả tăng ni đạo tục, và họ có lẽ là những bậc cao thủ hữu danh của thất đại môn phái ở Trung Nguyên. Không như khi đi giữa dòng người, kể từ lúc vượt lên dốc núi, chàng nho sinh tuấn tú không chút chậm trễ đã dở ngay thân pháp thượng thặng để biến mất hút vào trong những ngách núi đá có đầy dãy ở thần nữ sơn này. Cuối cùng chàng ta cũng đã đến được một nơi cần đến, đó là một cốc khẩu đã tối âm u, lại còn quá nhiều làn hơi nước nóng ẩm đang tuôn ra mịt mù. Chàng ta cười lạnh và rít khẽ qua kẻ răng. Nơi xuất phát của dòng nhiệt tuyền là đây rồi. Đã đến lúc tên ác ma Du Thuần phải đền tội. Những làn hơi nước đang tuôn ra mịt mù từ cốc khẩu tối tăm liền dở toan khi chàng nho sinh phóng người lao vào. Và trong chớp mắt, cốc khẩu liền trở nên nguyên vẹn như trước đó. Không còn bất kỳ một dấu vết nào chứng tỏ vừa có người chui vào trong cốc khẩu. Đúng là dòng nhiệt tuyền được khởi thủy từ nơi này, đem lại hơi ấm cho phía dưới đó một chút làng hoa cốc. Chàng nho sinh tuy có vẻ quen thuộc với nơi này, nhưng cũng ngấm ngầm khâm phục cho sự lựa chọn nơi ẩn cư của trích tinh thủ Du Thuần. Trích tinh thủ Du Thuần thân danh là cốc chủ làng hoa cốc, nhưng lão không hẳn là đã ngủ ở tại làng hoa cốc. Lão đã chọn một địa điểm mà ít ai ngờ đến để ẩn thân. Vì theo dòng nhiệt tuyền đang phun trào và sưởi ấm toàn bộ làng hoa cốc, bất kỳ ai quan tâm cũng đành phải thất vọng khi chạm phải một vách đá che khuất hoàn toàn nguồn gốc xuất phát ra dòng nhiệt tuyền. Họ không thể nào biết rằng đằng sau vách đá nọ không chỉ là cội nguồn của dòng nhiệt tuyền, mà còn là một động khẩu khá rộng đủ cho trích tinh thủ Du Cốc chủ ẩn thân. Đưa chân bước vòng qua dòng nước đang phun phì phì, chàng nho sinh tiến thẳng về chốn ở tận cùng của cốc khẩu. Và từ địa điểm đó, chàng nho sinh ngước mắt nhìn lên trên. Ở một độ cao cách chàng một trượng lại là một động khẩu khác. Không một dấu hiệu nào tỏ ra ngần ngại, chàng nho sinh nhúng người phóng lên động khẩu đó theo một thân pháp đẹp mắt. Trước mặt của chàng, sâu hơn nữa, ở bên trong động khẩu, đã có một nhân vật đầu bù tóc rối đang nhắm mắt tọa công. Trên một gợp đá nằm chởn về phía bên tả của nhân vật nọ là một tập sách mỏng đang được mở phanh ra. Thoạt nhìn qua, chàng nho sinh biết ngay hành động của nhân vật đó, nhân vật đó đang khổ luyện công phu tự tập sách mỏng nọ. Chàng nho sinh ung dung liền đứng nhìn nhân vật nọ. Chàng định chờ đến khi nhân vật đó xả công rồi mới minh bạch hỏi tội. Chờ một lúc khá lâu, chàng nho sinh có phần sốt ruột, rồi cạch một tiếng, một mẩu đá nhỏ từ phía bên trên không hiểu sao lại rời chỗ và rơi xuống nền đá, tạo thành một tiếng động tuy nhỏ nhưng lại quá đột ngột. Chàng nho sinh giật mình, nếu chỉ có một phần thì nhân vật nọ vì đang tọa công đến chỗ quan trọng phải giật mình đến 10 phần. Toàn thân rung lên bần bật vì chấn động, nhân vật nọ vừa há miệng thổ huyết, vừa chấp chới mãi, mới giữ được nguyên vị. Bè một tiếng, thổ xong một ngụm máu tươi, nhân vật nọ mở trừng hai mắt ra hổn hển, gào lên khi nhìn thấy chàng nho sinh. Người dám hủy hoại toàn bộ công phu, tâm huyết của ta. Chàng nho sinh nhếch môi cười lạnh. Thiên bất dung gian, vô thuần, đó là ý trời muốn tuyệt lão chứ không phải do ta. Ta những muốn quang minh chính đại hỏi tội lão mà thôi. Lão một phen chấn động nữa. Trích tinh thủ vô thuần rít lên qua đôi môi đẫm máu của hắn. Ngươi là ai? Giữa ta và ngươi có thù oán gì mà ngươi đòi hỏi tội ta? Chàng nho sinh cao giọng đáp. Dù lý do bị tẩu quả nhập ma không còn sức để kháng cự, ta vẫn không buông tha lão. Lão nghe đây, Ưng Trảo Phi Thiên có lời vấn an lão đó. Ngay lập tức Trích tinh thủ Du Thuần vì kinh hoàng vội nhóm người định đứng dậy. Ngươi, Ưng Trảo Phi Thiên là gì của ngươi? Chàng nho sinh dịch người bước đến, giơi ngọn trảo xòe rộng ra nói. Đích thị là dưỡng phụ ta, Du Thuần, ngươi đã biết tội rồi chưa? Ân đền quán trả, nạp mạng đi. Vừa dứt lời, chàng nho sinh liền chụp luôn ngũ trảo vào não bộ của Du Thuần cốc chủ Lan Hoa cốc. Bộp một tiếng, phịch. Nhìn Du Thuần giờ chỉ là một cái xác không hồn, chàng nho sinh không chút động tâm, nhúng tay vào dòng nhiệt tuyền để rửa sạch chỗ huyết bẩn của họ Du. Chàng nho sinh quay người bỏ đi. Chàng không hề lấy đi hoặc xem qua quyển kinh sách mỏng mà trước mặt Du Thuần đã khổ công tham luyện. Chàng nho sinh vừa quay lại đoạn dốc núi nơi trước đó lão khất cái nhất nhật bất tử phi cái đã mất dấu, chàng chợt nghe có tiếng hô quán. Tên nho sinh kia rồi. Sau tiếng hô quán, có đến 7 người lao đến và dây kính chàng nho sinh. Chàng ta kinh ngạc nhìn họ. Hai tăng một đạo, 4 tục nhân, tất cả đều là nam nhân, đều sắp xỉ ngoại tam tuần. Một vị tăng nhân chợt lên tiếng. A-di-đà Phật, bần tăng là ngộ nhân đệ tử Thiếu Lâm phái. Cho hỏi thí chủ đây, hà danh hà tính, xuất xứ môn phái nào? Lời lẽ ôn hòa của ngộ nhân đại sư đã làm cho chàng nho sinh bớt hẳn vẻ khẩn trương. Hoặc có thể là do một nguyên nhân sâu xa nào đó, khiến cho chàng nho sinh phải có thái độ kính nể đối với ngộ nhân đại sư. Chàng nho sinh hòa quảng đáp lại. Đại sư đã hỏi, tại hạ không dám giấu. Tại hạ họ Tống, tên là Kim Điêu. Còn về xuất xứ võ công, do dưỡng phụ đã có lời căn dặn, tại hạ thật tình không dám nói. Ngộ nhân đại sư tuy chưa nhận định câu đáp rõ ràng của Tống Kim Điêu, nhưng qua lời lẽ lễ mạo của chàng, đại sư như phần nào hài lòng nên không muốn cập vấn nữa. Tuy nhiên vị đạo nhân duy nhất chợt lớn giọng hỏi chen vào. Tống Kim Điêu, đứng trước người của thất đại môn phái, người không nói không được đâu. Nói mau, sư phụ của ngươi là ai? Ngươi tìm đến đây để làm gì? Có phải là muốn tìm đến lão thất phu đê tiện Du Thuần không? Không hề động dung, cho dù vị đạo nhân đó có lời lẽ tra gạn, đầy trịch thượng. Và Tống Kim Điêu cũng không lấy làm mãn ý, cho dù vị đạo nhân kia vừa nói trúng ý của chàng lúc gọi Du Thần là lão thất phu đê tiện. Chàng điềm nhiên đáp lại. Tại hạ đã nói rồi, đạo trưởng dù có hăm dọa thế nào tại hạ cũng không nói. Đạo trưởng đừng đem thất đại môn phái ra để đe dọa tại hạ. Đạo trưởng kia lộ sắc giận, và đạo trưởng càng thêm giận khi nghe một trong 4 nhân vật tục gia ở bên ngoài nói vọng vào. Thạch đạo trưởng, Tống tiểu tử đã dám xem thường thanh thành phái của đạo trưởng, đạo trưởng còn chờ gì nữa mà không trị tội nó đi. Qua chiêu thức của tiểu tử, đạo trưởng lo gì không nhìn được lộ số võ học của y chứ. Lời nói khích của nhân vật đó cộng thêm khuôn mặt bừng bừng sắc giận của Thạch đạo trưởng phái Thanh Thần, tất cả đều làm cho Tống Kim Điêu mất đi mọi hảo cảm chàng vừa có. Chàng lạnh giọng lên tiếng trước khi vị đạo trưởng kia sân si phát tác. Tống mổ không hề xem thường ai và cũng không muốn để cho ai khác xem thường. Giữa tại hạ và chư vị chỉ là bình thủy tương phụng, thật không tiện để xảy ra hiềm khích. Xin cáo từ. Chàng vừa động thân lao đi, Thạch đạo trưởng đã vận khí sẵn, bèn quật luôn vào chàng một đạo bình lực. Tiểu tử ngươi ngông cuồng, đứng lại. Đang trong tư thế lăn không lao đi, Tống Kim Điêu vừa cười lên gian dội, vừa hất mạnh lại một chưởng về phía sau. Đa tạ đạo trưởng hậu đãi và tiễn biệt. Bảy nhân vật gồm có tăng đạo tục đều lắc đầu lè lưỡi trước sự nhanh trí đến mẫn tiệp của Tống Kim Điêu. Chàng đã nương theo đà dư kình và phân kình vừa xuất hiện để lao đi về phía trước nhanh như một tia chớp lóe. Kịp tỉnh lại, có một người kêu lên hỏi cả bọn. Bọn người nghĩ lại xem, đó có phải là Phi Thiên Ưng pháp hay không vậy? Hai bóng người chợt từ trên cao xà xuống. Một trong hai chính là Đào Hoa Nữ, nàng ta nhăn mặt hỏi vội. Tên nhỏ sinh đâu? Mọi người vì cớ gì lại đề cập đến Phi Thiên Ưng pháp vậy? Ngộ Nhân đại sư ứng tiếng đáp. A Di Đà Phật, trưởng môn nhân đến chậm rồi, chuyện là thế này. Do câu chuyện không dài cho nên chẳng mấy chốc Đào Hoa Nữ là nhân vật thứ hai cùng xuất hiện với nàng đã hiểu tất cả. Nàng ta băn khoăn nói, thần pháp của họ Tống có đúng là Phi Thiên Ưng pháp không? Thạch đạo trưởng bị mọi người đùng đẩy cho nên lúng túng giải thích, do tiểu tử đã nương đà lao đi nên khó có thể xác quyết phải hay là không phải Phi Thiên Ưng pháp. Đào Hoa Nữ lại nhăn mặt, nàng ta quay sang hỏi nhân vật kia, cho đến lúc này vẫn chưa lên tiếng. Dương trưởng môn, chúng ta phải làm gì bây giờ? Đi tìm Du Thuần hay chạy đuổi theo Tống Kim Điêu? Nhân vật vừa được Đào Hoa Nữ gọi là Dương Chưởng Môn liền đáp sau một lúc suy nghĩ. Tống Kim Điêu đã chạy về phía Tây, đệ tử Nga Mì phái do Chưởng Môn và đệ tử Không Động phái của Dương Mổ tại ở phía đó. Chúng ta nên nhanh chóng đuổi theo họ Tống. Việc truy tìm tung tích của Du Thuần hãy nhờ năm phái còn lại lo liệu. Đào Hoa Nữ gật đầu tán thành. Nàng vội căn dặn bãi nhân vật vừa chạm trán với Tống Kim Điêu. Chư vị đã nghe rồi đó, bốn chưởng môn và Dương chưởng môn sẽ đuổi theo Tống Kim Điêu. Nếu có tin gì, bốn chưởng môn sẽ lập tức thông tri. Đi nào, Dương chưởng môn. Cả hai vừa đi khuất dạng, lão khất cái họ Phong liền xuất hiện. Lão cốc vào đầu của Thạch đạo trưởng một cái rõ đau rồi nói. Tên đạo sĩ vô dụng, phải hay không phải Phi Thiên Ưng pháp mà cũng không nhìn ra. Thanh Thành phái đến ngày bẻ mặt thì ngươi mới biết hả? Nhìn theo lão khất cái đang cắm cúi chạy theo hướng của Tống Kim Điêu, Thạch đạo trưởng lầm bầm. Lại là cái lão bất tử, nhất nhật bất tử phi cái nữa rồi. Từ xa tiếng của lão khất cái vọng lại. Tiểu đạo sĩ nói gì đó, người lại muốn ta giúp người phá giới nữa phải không? Không ngờ lão khất cái đã đi xa mà vẫn còn nghe được Thạch đạo trưởng rối rít kêu to. Đệ tử chỉ lo lỡ thôi mà. Phong tiền bối, Phong lão tiền bối, xin đừng chấp nhất đệ tử, đừng chút rượu đệ tử như lần trước nữa. Nghe tràng cười thích thú của lão khất cái vọng lại, Thạch đạo trưởng chợt đỏ mặt vì sáu nhân vật còn lại đang nhìn chằm chằm vào. Biết đã lỡ lời, Thạch đạo trưởng cười gượng nói gượng. Có một lần bạn đạo đã trêu vào lão, bị lão chuốc rượu xài đến túy lý càng khôn. Sau đó bần đạo lại còn bị trưởng môn gia sư quở phạt. Đến lúc đó bần đạo mới biết rằng Phong lão cái chính là. Thạch đạo trưởng chợt hạ giọng thật thấp khiến cho chỉ những người ở trong cuộc mới rõ Phong lão cái là ai. Đào Hoa Nữ chợt dừng lại. Dương trưởng môn, chúng ta làm thế nào bây giờ? Vị trưởng môn họ Dương của Không Động phái cũng tỏ rõ bối rối không kém gì Đào Hoa Nữ, trưởng môn nhân của phái Nga Mi. Phía trước đó là Âm Sơn. Tiểu tử họ Tống dù không thấy đâu, Nhưng một khi y đã xuất hiện ở vùng này, theo Dương Mổ y chắc chắn là muốn tìm đến Tư Mã Văn Đính, cốc chủ có âm độc cốc. Đào Hoa Nữ thoáng trầm mặt, làm cho dung nhan mỹ miều của nàng mất hẳn vẻ tươi cười thường nhật. Hơn 10 ngày đường bám đuôi, chúng ta tuy không mất dấu họ Tống, nhưng cũng không đuổi kịp y. Thần pháp của y xem ra 10 phần đến chính là phi thiên ưng pháp. Nhưng Tống Kim Điêu tìm đến cốc chủ âm độc cốc để làm gì? Dương Chưởng Môn lên tiếng phỏng đoán rằng, 3 năm trước, việc bạch cốt chân kinh của lão ác mà bạch cốt thần quân bỗng dưng bị thất lạc. Quần hùng các võ phái đều biết rõ đó là hành vi của Nhất Bảo và Tứ Cốc. Và chúng ta đã suy đoán là bọn chúng phải ở chung một chỗ để dễ bề tu luyện công phu tà môn trong bạch cốt chân kinh. Nhưng qua tình hình hiện giờ e rằng lời suy đoán đó không có đúng nữa rồi. Đào Hoa Nữ bắt được dòng suy nghĩ của Dương Chưởng Môn, nàng tiếp lời. Nếu Tống Kim Điêu thật sự tinh thông phi thiên ưng pháp, sở học của lão bảo chủ Hắc Ưng Bảo, thì chắc chắn phải có liên quan đến Hoàng Lãnh Thông. Có phải vì sự xuất hiện của họ Tống ở Lan Hoa Cốc và tiếp đó là âm sơn này, nên Dương Chưởng Môn cho rằng bọn Nhất Bảo và Tứ Cốc không ở cùng một nơi? Cứ theo sự thật mà nói, Dương Mổ quả là đang nghĩ như vậy. Ngừng lời lại một lúc, Dương Chưởng Môn chợt nói luôn ý nghĩ của bản thân. Nếu Dương Mổ đoán không lầm, thì Tống Kim Điều được lệnh của Hoàng Lãnh Thông để lần lượt tìm đến bọn cốc chủ Tứ Cốc. Đào Hoa Nữ không thể không thừa nhận điều này, nàng lại hỏi, theo như Dương Chưởng Môn, Tống Kim Điều tìm đến bọn Tứ Cốc để làm gì? Xạ Hai Tiêu mắt lấp loáng thần quang để nhìn vào vô vàn những động khẩu âm u có đầy ở âm sơn. Dương Chưởng Môn trầm giọng nói lời kiên định. Bọn Nhất Bảo Tứ Cốc chắc chắn là đã chia nhau quyển bạch cốt chân kinh, và 3 năm là thời gian đủ cho bọn chúng luyện xong phần của mỗi tên trong bọn chúng. Nếu là thế thì Tống Kim Điêu phải có nhiệm vụ là chuyển đổi những phần kinh văn giữa bọn chúng. Nói xong, Dương Chưởng Môn còn tỏ rõ ý định. Chỉ cần chúng ta tìm được nơi ẩn nấp của Tư Mã Văn Định tại âm sơn này, hay hơn nữa là chúng ta đến đúng lúc tên tiểu tử họ Tống và Tư Mã Văn Định đang trao đổi kinh văn với nhau. Có như thế chúng ta sẽ thu hồi được bạch cốt chân kinh để tiêu hủy, vừa ngăn chặn được mối họa về sau cho Võ Lâm Trung Nguyên. Gật đầu tán thành, Đào Hoa Nữ quả quyết bảo. Hiện tại người của hai phái Nga Mi và Không Động tuy có vài mươi người và tuy có quá nhiều hang ổ ở âm sơn, nhưng chúng ta không nên chậm trễ. Chúng ta nên chia ra và lùng sục khắp các hang động, chắc chắn sẽ tìm được cả Tư Mã Văn Định và Tống Kim Điêu.